Lý, y giải, y, Phản Mặc vì tức giận, hắn bỏ kính râm xuống, chửi ầm lên. Con mẹ nó, đầu óc cô có bệnh à? Quyến rũ anh cả, anh hai và anh ba còn chưa đủ, đến tôi cũng không buông tha sao? Cô cảm thấy tôi sẽ hứng thú với loại phụ nữ đã ngủ với hầu hết đàn ông trong nhà tôi chắc. Hắn gân cổ lên mắng xối xả nhưng không thấy cô đáp lại, nhìn kỹ mới thấy Lý Oai Oai đã trốn vào một góc, cả người co rúm lại, cô đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi nữa. Hắn nóng nảy kéo cô ra, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt ngập nước, người phụ nữ nhỏ bé này giống như một con mèo con đang run rẩy, dáng vẻ đáng thương nhìn hắn, khiến cho lòng hắn mềm nhũn, nhất thời, lửa giận trong lòng hắn ngưng lại, nhưng lập tức Phản Mặc Vĩ lại nhẫn tâm nói. Tôi không giống như mấy anh tôi, cô đừng tỏ vẻ trước mặt tôi sẽ không bị mắc lừa đâu, nhưng mà, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều rất thích mà. Lý Oai Oai ngập ngừng nói nhỏ. Mỗi lần tôi chủ động hôn bọn họ, tam thiếu gia nhảy dựng lên vì vui sướng. Nhị thiếu gia không nói gì nhưng cười rất vui vẻ, nói một hồi, cô đang khoe ra với hắn sao, bỗng nhiên Phản Mặc vì thấy hối hận vì khi nãy mềm lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh cả thì sao? Cô dỗ anh cả tôi thế nào, khuôn mặt nhỏ của Lý Oai Oai chợt co rúm lại, tôi có thể không làm được không, cô càng chống cự, Phản Mặc vì càng kiên trì. Tôi bảo cô làm, ngay bây giờ. Vì thế, Lý Oai Oai vươn tay ôm hông hắn, cởi dây lưng của hắn ra, sau đó kéo khóa quần xuống, Phản Mặc Vĩ nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô dừng tay lại cho tôi. Mau lên, à, đã chậm, Lý Oai Oai thuần thục móc ra đồ vật đang ngủ say của hắn, sau đó khom lưng ngậm lấy đồ vật mềm như bông này, đầu lưỡi liếm láp một cách linh hoạt, trong lòng Phản Mặc Vĩ lớn tiếng ra lệnh cho cơ thể không được có phản ứng. Nhưng đồ vật ngủ say kia vẫn từ từ cương cứng phồng lên. Dần trở thành một cây côn thịt thô to, Phản Mặc vì thất bại nhắm mắt lại, cô mau nhả ra, đừng động vào côn thịt tôi nữa, Lý Oai Oai nghe lời mở miệng ra, Phản Mặc vì vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lý Oai Oai lại dùng hai tay nâng lên viên tinh hoàn lủng lẳng bên dưới, rồi ngậm một phát vào trong miệng, a, cơ thể Phản Mặc vì run lên, côn thịt cương cứng đến phát đau, hai viên tinh hoàn cũng mau chóng thắt lại, bắt đầu có cảm giác muốn bắn tinh, hắn cắn chặt răng. Cố gắng kiểm soát cơ thể mình, Lý Oai Oai, cô mở miệng ra ngay cho tôi. Hắn từ kẽ răng phun ra những lời này, Lý Y Y sợ hãi vô cùng, cô nghĩ hắn không thoải mái với sự liếm láp này của cô nên cô vội nâng viên bị bên kia lên, đầu lưỡi liếm nhẹ, cái miệng nhỏ mút chùn chụt đến mức tinh hoàn của Phản Mặc vì run rẩy một trận, này vẫn chưa đủ, Lý Oai Oai lập tức nâng cả hai bên tinh hoàn lên, cố hết sức ngậm vào trong miệng, hắn nhìn thấy miệng anh đào của cô mở ra đến mức lớn nhất. Hai viên bị nhét vào căng phòng. Cô gái này hiển nhiên là rất khó chịu, nước mắt lưng tròng nhưng không chịu nhả ra, vẫn liều miệng mút vào, kết quả là cô còn chưa kịp gục ngã, Phản Mặc Vĩ đã tước vũ khí đầu hàng, bụng dưới của hắn co rút kịch liệt, tinh hoàn co giật vài cái, tinh dịch hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ tuôn trào ra ngoài, Lý Oai Oai cứ thế bị hắn bắn đầy mặt.